mà các con sống chưa đúng giới luật thì các con có thấy phá được không? Không phá được tức là các con tu thiền tà định rồi đó. Các con thấy chưa? Tại sao vậy? Tại vì lìa khỏi pháp môn căn bản của đạo Phật. Mà cái pháp môn mà căn bản đó là cái pháp môn giới luật của Phật, mà Phật gọi là pháp môn căn bản, tức là giới luật, một pháp môn đầu tiên của ba pháp môn vô lậu giới định tuệ. Bởi vậy nhìn tu sĩ Phật giáo mà Phật giáo nhìn tu sĩ Phật giáo mà biết Phật giáo suy hay thịnh, mất hay còn, không phải ở số đông tu sĩ Phật giáo, không phải ở chỗ Phật giáo được chấp nhận là quốc giáo, không phải giáo hội Phật giáo được tổ chức như một quốc gia có các trường học từ sơ trung và cao đẳng để tu sĩ học tập có cấp bằng cử nhân tiến sĩ vân vân, cũng không phải ở chỗ xây chùa to tháp lớn, kiến trúc kiên cố vĩ đại, mà ở chỗ tu sĩ phải sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ sáu căn với sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ quy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt. Nói tóm lại, vị tỳ kheo phải giữ gìn giới luật nghiêm túc thì Phật giáo mới còn và hưng thịnh. Còn chúng tỳ kheo phá giới luật, Phật giáo mất và không hưng thịnh. Lời di chúc năm xưa của Đức Phật còn vang mãi trong tai chúng ta. Giới luật còn vang mãi trong tai chúng ta. Giới luật còn là Phật giáo còn, giới luật mất là Phật giáo mất. Đó là cái lời mà di chúc của Phật khi mà Phật sắp mất đó, Đức Phật đã nói. Hỡi quý vị tăng ni và Phật và cư sĩ, quý vị có muốn Phật giáo trường tồn với loài người trên hành tinh này chăng, hay để cho Phật giáo suy tàn chìm mất trong lớp bụi mù dày đặc của tà pháp ngoại đạo đang phủ trùm che khắp? Nếu muốn nó được trường tồn và hưng thịnh mãi mãi, đem lại hạnh phúc an vui cho loài người, không làm khổ mình khổ người, thì người cư sĩ đệ tử Phật tại gia hãy giữ gìn giới luật của người cư sĩ mà Đức Phật đã dạy, phải nghiêm túc khi đã thọ tam quy ngũ giới và thập thiện, phải lấy nó phòng hộ cuộc sống của mình, phải gìn giữ đầy đủ quy nghi chánh hạnh, phải thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt thì Phật giáo sẽ còn với quý vị, với loài người. Còn tăng ni đệ tử xuất gia của Đức Phật, nếu muốn Phật giáo được trường tồn, làm ngọn đuốc sáng soi đường cho mọi người trên quả địa cầu này đi tìm chân lý giải thoát, thoát khỏi kiếp khổ đau của loài người và cũng chính bản thân của quý vị, quý vị có muốn làm chủ bốn sự khổ đau sanh lão bệnh tử đang tấn công quý vị, đang tấn công quý vị hàng giây hàng phút? Nếu quý vị lơ đễnh hồi thì hồi thôi của một kiếp người. Nếu muốn làm chủ bốn sự đau khổ này thì quý vị đã thọ cụ túc giới, phải nghiêm chỉnh sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, không bẻ dụng giới luật như các tổ đã làm mà quý vị đang chịu ảnh hưởng rất nặng. Quý vị phải sống phòng hộ sáu căn với sự phòng hộ của giới bổn, phải đầy đủ quy nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm nhỏ trong những lỗi, chân chánh lãnh thọ và học tu các giới. Thì đó, thì các con thấy trong cái sự tu tập ở đây là cái bài cuối cùng về giới luật, đó là cái lời nhắc. Và muốn Phật pháp sống thì phải làm như vậy, không thể nào khác hơn. Và muốn cứu mình ra khỏi sự đau khổ kiếp người thì không phải hoài pháp môn giới luật mà làm chủ được, mà ở trong pháp môn giới luật. Nói thì muốn tu tập được như vậy thì các con phải cố gắng và cố gắng hơn để mà thực hiện cho được sự làm chủ của kiếp người. Mà hầu hết là từ khi mà thầy dạy về giới luật cho đến nay thì hầu như thầy thấy các con quá thờ ơ với những cái lời dạy và quá thờ ơ với sự xả tâm. Phải cố gắng xả đi, đừng có giữ nó làm gì trong tâm của chúng ta để mà khổ. Mọi cái duyên sự gì bên ngoài thì chắc chắn là nhân quả, thì của ai thì người ta phải chịu lấy. Chúng ta có nghe được mà giúp đỡ họ thì cứ lấy giới luật mà nhắc nhở họ mà thôi. Được hay không được là do ở quyền của họ, còn mình hãy cứu mình. Chứ còn nếu mình không cứu mình thì ai cứu mình cho được. Cho nên ở đây thầy khuyên các con, bây giờ còn lại không có mấy người, thầy cũng không muốn nhận thêm. Vì trong một cái số tu sĩ ở ngoài biên hòa mà các cô cũng như là các thầy muốn về đây ở tu, nhưng mà thầy không chấp nhận là gì? Cái người mới quá, biết đâu chừng giới luật người ta không thể nào sống được. Người ta ham thì như vậy trong một hai ngày, nhưng mà lâu rồi người ta sẽ chểnh mãn và coi thường giới luật. Vì chúng ta đã sống ở đây quá nhiều người rồi, chúng ta biết rồi. Bây giờ có muốn nhận họ thêm thì cũng chỉ qua làm cho cực thêm mấy con mà thôi, rồi lại cực thầy thêm chứ cũng không gì hơn. Cho nên khéo léo từ chối, không để làm mất lòng thôi. Chứ con đường của Phật Pháp quá khó. Khó tại vì giữ luật, khó tại vì đức hạnh của chúng ta phải xả tâm ly dục ly ác pháp. Cho nên cái con đường này rất khó, không phải dễ. Nếu là thiền định của Đông Độ, của Đại Thừa, của Tịnh Độ, của Mật Tông thì chắc chắn không khó. Bởi vì đời sống chạy theo những dục lạc thế gian, ăn ngủ phi thời thì chắc chắn là không khó rồi. Còn đời sống của chúng ta khó quá là vì ăn ngủ không được phi thời, sống trầm lặng một mình. Còn cái kia thì vui chơi, nói chuyện này kia nọ đủ thứ, cho nên làm sao mà họ theo được. Vì vậy mà thầy chỉ mong làm sao chúng ta chỉ một hai người là cũng đủ nói lên được Phật Pháp rồi, chứ còn trong nhiều người thì không thể nào hy vọng được hết. Thì hôm nay ở đây thì các con còn lại mấy người, thì các con hãy ráng mà nỗ lực, đứa nào có quyết tâm thì giải thoát cho chính bản thân mình và cũng là thắp sáng lại con đèn của Phật Pháp. Còn lại không được mấy đứa, nhưng mà còn cố bám theo thầy. Chớ thầy định khi mà thầy tuyên bố ẩn bóng rồi thì chắc chắn lần lượt thì các con sẽ rút lui. Vì đối với cô Út thì các con biết rằng cổ không từ không tham người nào, cổ mong là đập cho được, xả cho được tâm của mấy con mà thôi. Cho nên chắc các con là thầy nghĩ rằng sau những cái cuộc mà ẩn bóng của thầy thì chắc các con không còn ở đây nữa. Nhưng mà cuối cùng thì các con cũng còn được 5-3 đứa mà ở lại đây. Cho nên vì vậy mà thầy tiếp tục thì ghi lại những cái điều đúng sai của Phật Pháp, để mong ngày sau có những cái tài liệu làm cảnh giác cho người sau. Nếu mà người ta tu không được thì người ta cũng thấy cái đúng của Phật Pháp mà cái sai của Phật Pháp, chứ không khéo người ta cũng cho đó là của Phật Pháp hết thì đau lòng cho Đức Phật. Pháp của Phật đâu có giống như Pháp của người ta, thế mà bây giờ cái gì cũng là của Phật hết thì rất đau lòng. Lên đồng nhập cốt cũng hô Phật, rồi bói khoa rồi cũng là Phật, rồi làm thầy trị bệnh cũng hô Phật, cái gì cũng của ông Phật hết. Làm những chuyện mê tín cũng Phật, cái gì cũng là Phật. Đau lòng như vậy. Cho nên nhân cái dịp còn ở lại thế gian trong một vài phút, vạch ra cho hết những cái sai lệch của Đạo Phật, giúp cho người sau người ta biết được Phật giáo cho nó rõ ràng hơn và chính xác hơn là cái bộ kinh Nguyên Thủy mà Hòa Thượng Minh Châu đã dịch. Thì hôm nay các con là những người mà có đủ phước duyên, chứ hầu hết là nhìn chung các tu sĩ hiện giờ, các con thấy họ có thể nào mà theo mình tu được không? Mà có thể họ có biết được cái đúng cái sai đâu. Kinh sách của thầy thì các con thấy họ đọc chỉ có một cái số hàng triệu người á, thì thầy nói rằng ở trên đầu ngón tay chúng ta đếm 10 người, chưa có đọc được đủ đếm 10 người nữa, huống hồ là phải nói rằng cái số đông. Bởi vì vừa rồi thì các con biết rằng kinh sách của thầy in ra nó đâu có dễ dàng đâu, nó đâu có không dễ đâu. Nếu mà in ra được thì nó lại còn có những khó khăn, người ta có quyền người ta tịch thu nó được. Cho nên tất cả những cái khó khăn này nó không đơn giản đâu. Vì vậy mà cái phước của chúng sanh mà để đọc những cái lời kinh, lời dạy của thầy thì nó không phải nhiều đâu. Cho nên nếu mà nó nhiều thì chắc chắn là chúng sanh có phước lớn. Còn nó không nhiều thì chúng sanh nó đang thiếu phước, cho nên nó chẳng biết Phật giáo là gì, nó chẳng biết Phật giáo là ở góc độ nào, cho nên nó chưa có thông suốt được Phật giáo. Còn các con là những người có phước, biết được con đường tu đúng và sai, không phải là ở lời nói của thầy mà ở sự suy ngẫm của các con. Suy ngẫm như thế nào? 20 mấy năm trời nay thì Thiền Tông từ khi Hòa Thượng Chấn Hưng lại, phải nói rằng người ta tích cực tu thiền rất nhiều. Nhưng mà hiện giờ thì bàn tay chúng ta đếm lại, cái người mà đạt được có cái ngón tay nào không, hay là chỉ là lý thuyết xuống? Nếu mà Thiền Tông thì phải nói là làm chủ sự sinh tử với chấm dứt sự luân hồi chứ, mới đúng chứ. Chứ đâu phải liền Thiền Tông mà cái lời nói suông nói miệng không. Nhưng có ai mà nhập định 7-8 ngày, 1 tháng 2 tháng làm chủ được sự sống chết này chưa? Chưa nè. Quý thầy lớn có nè, quý thầy nhỏ có nè, các vị đệ tử hòa thượng tu 10 năm 20 năm bây giờ có người chết, các con thấy như các vị huynh đệ của thầy có người bây giờ đã chết rồi, nhưng họ có làm chủ được không? Họ cũng theo hòa thượng tu rất lâu, đến khi chết họ bệnh đau cũng khổ sở rồi họ chết, có người nào làm chủ không? Đây bắt đầu bây giờ các con hỏi cô Minh Cảnh này, biết thầy Thiện Pháp không? Thầy làm trụ trì thường chiếu trước kia đó, thầy chết đi thầy có làm chủ? Bây giờ tới giai đoạn của thầy Phước Hảo nè, thầy cũng sắp sửa nè, thầy cũng già yếu rồi đó. Bây giờ ai về đó hỏi thầy có làm chủ được sự sống chết chưa nè? Nó thì tất cả những cái này khoác khoải trong suốt cái thời gian quý thầy nhập thất tu hành, chứ đâu phải quý thầy lơ mơ đâu. Nhưng mà cuối cùng bây giờ có được gì không? Thì sau khi mà hòa thượng tịch rồi thì các thầy này phải sống như thế nào đây? Các thầy phải trở về tịnh độ thôi. Chỉ có tịnh độ mới sống được thôi. Thì hôm nay, thì bây giờ các con mà không tu được thì ngày mai này, cái chùa này thầy có dạy các con tụng niệm không? Người ta còn có tụng niệm nè. Mặc dù là hòa thượng dạy thiền, nhưng mà người ta còn tụng niệm, người ta tụng Bát Nhã, người ta đi cầu an một xíu được. Còn các con có tụng niệm gì đâu được đâu. Cuối cùng thì các con đi đến diệu chùa, người ta Phật tử đến mời các con tụng niệm, như thầy Từ Minh chẳng hạn. Các con thấy ở ngoài miền Bắc người ta đến mời thầy đi tụng niệm thì thầy cũng làm bướng, chứ thầy có dạy tụng niệm đâu. Cho nên thầy cũng sách mỏ, khổ mỏ thì không đúng cách, phải không? Hồi hướng thì không đúng. Cho nên Phật tử mới nói dường như thầy là người mới tụng niệm đầu tiên. Rồi đúng vậy, đầu tiên tụng niệm, thở giờ có tụng niệm bao giờ đâu. Chuông chẳng biết đánh sao nữa, chứ đừng nói. Thầy ở đây thầy dạy các con đúng theo Phật là không có tụng niệm, không có đi tịnh độ. Cho nên ở đây chuông mỏ điều kia thầy dẹp sạch, không có tụng niệm kiểu đó. Cuối cùng bây giờ các con ra làm sao mà đi đám ma tạm mà sống nè, phải không? Bây giờ không lẽ đi làm sao bây giờ, đâu có biết. Bây giờ nếu mà muốn vậy thì các con phải đến mấy chùa tịnh độ mới học khóa lại đi, rồi mới về gõ mỏ gõ chuông tụng niệm. Bây giờ như cô Lan đó biết tụng niệm đó, làm kênh kênh đi ăn thịt thi ma được đó. Chứ còn các con đi ăn thịt thi ma họ không cho ăn đâu. Họ còn nói thầy vừa mới tụng niệm lần đầu tiên, phải không? Các con hiểu chưa? Nó nhờ chân trí nó tụng niệm được đó, nhưng mà nó chưa, cũng không muốn làm kinh kênh ăn thịt đám ma, mà thịt người chết. Cho nên vì vậy đó mà ráng mà nỗ lực tu. Cho nên vì vậy các con thấy xét đi xét nghĩ kỹ lại, đó là cái thứ nhất. Các con không thể mà biến các con được thành tịnh độ được, thầy không chấp nhận điều đó, cho nên không dạy các con tụng niệm. Thầy từ ở trong cái gia đình tịnh độ ra, thầy tức là thầy phải biết tụng niệm rồi, nhưng mà chưa hề thầy dạy về tụng niệm. Rồi bây giờ thầy dạy các con tu, mà các con tu không xong thì các con làm cái gì giờ? Rồi đến cái nghề nghiệp sống, thầy cũng chẳng có dạy các con cái nghề nào. Thầy nói nhìn cái đám mà các con trồng rồi đó, tới bây giờ chưa có cây nào mà nên hồn nó nhí hết, phải không? Các con thấy có cái trái nào ăn đâu, mà bây giờ thầy giao cho Mạc Hạnh rồi, thầy chỉ cho Mạc Hạnh làm thì các con thấy nữa nè, thơm nó ra thơm nè, cái gì nó ra cái nấy. Mà nếu mà giao các con thì ba cái đống rác đó đổ riết ra chắc nó cũng không ra gì, thật sự ra nó không ra gì, có cái kết quả. Cho nên xét đi xét lại, cô lo là gì? Biết là khi thầy chết hoặc là thầy đi đâu thầy ẩn bóng rồi, thì bắt đầu bây giờ mình ở đây sống sao đây, phải không? Các con hiểu điều đó. Cho nên cái khó khăn là cái chỗ này, phải ráng tu để cứu mình, và đồng thời cũng làm ánh sáng cho người khác soi. Và vì vậy mà cái uy tín của các con là từ các con đã thắp sáng lên, thì chừng đó các con ngồi đó mà các con không phải cần mà người ta đem cúng dường các con đâu, các con muốn ăn cái gì nó có cái nấy. Cái đạo lực của các con còn sống, các con muốn một bữa cơm chay, thầy nói như thế này nè, cởi sức bây giờ thầy vào trong rừng trong núi, thầy ở mình thôi, thầy chẳng cần củ khoai gì hết. Thầy muốn ăn cơm chay, muốn ăn hủ tiếu, muốn ăn đồ xào đồ gì, thầy báo đem dưng đây, thầy mâm đi, nó đem được, đừng ngồi để thầy ăn đã thôi, phải không các con? Thầy biết dọn đi, thì nó biến mất à, không có sướng hay sao? Tu hành đến cái mức độ vậy không sướng sao? Cho nên đâu có cần gì. Thí dụ như bây giờ thầy muốn đi đâu, đâu cần phải đi xe hơi xe cộ gì. Thầy bảo bay đi cái chỗ đó đi, cái thân nó bay riết tới cái chỗ đó, nó đáp xuống mà ra lệnh nó đi mà. Thì cái chuyện tu hành chúng ta nói đùa chơi như vậy, nhưng mà sự thật là nó tự tại như vậy. Nếu mà tự tại trong sinh tử thì phải tự tại được cái gì chứ, chứ đâu phải. Cho nên bây giờ tu không xong á thì cơm không biết làm sao đây mà có cơm ăn, còn tu xong rồi á thì muốn ăn cổ bàn, bây giờ nhà hàng nó có cái thứ gì mình muốn ăn cái thứ gì cũng có. Đó là cách thức muốn nói như vậy để biết rằng cái đạo lực của chúng ta tu đến mức độ đó. Mà tại sao chúng ta biết được như vậy mà chúng ta không được thực hiện cho được, mà chỉ có chút xíu thầy nó bỏ cái tầm tham sân si đi, dẹp nó qua bên đi, ai giữ mình như cục đất vậy, thử coi các con được không? Thầy nói các con mà cái tâm mà nó không có phiền não nữa rồi, các con bão nó bay, thì mây xanh nó bay cho mà coi.